Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như băng hoàng lúc ấy, Tạ Tiểu San nói rằng cô cười để quyến rũ mê người. Người so với Hoa đẹp hơn vài phần, giống như đang chuẩn bị quyến rũ người khác. Còn nói là lo lắng quá nên muốn mời cô làm người mẫu cho bìa tạp chí. Nhưng sợ phát ra rồi khiến cho những người phụ nữ khác công phẫn, lo lắng đến vấn đề lượng tạp chí được tiêu thụ vẫn nên tự bỏ. Sau đó lao tới chụp lấy chụp để, hiệu quả quá như không sai nên mới như vậy có tấm ảnh ở trên bàn làm việc của cô. Nếu anh trực tiếp đến, cô tốt nhất cũng phải ra đạo đãi khách. Khách khi nói, anh Tần, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì? Hắn nhìn cô không nói gì. Cô tự nhiên biết cái gọi là chuyện gì. Nhưng địch bất động thì ta bất động. Điều đạo lý ấy cô biết. Cho ánh mắt hắn có tia ôn nhu, nhưng cũng phát tia đau thương. Đáy lòng cô nở nụ cười lạnh lùng. Gì nhờ cho, năm đó bên người hắn không còn là cô. Trong không khí rất im lặng, cô đột nhiên nghĩ đến một việc. Đứng lên khách khí nói, xin lỗi, chờ cho chút. Sau đó cô xoay người khỏi văn phòng, ước chừng vài phút sau trở lại. Ngồi xuống bàn làm việc, đem gì đó trong tay đặt trước mặt hắn. Cái này là tôi nợ anh, tôi luôn muốn trả cho anh, cuối cùng tìm được cơ hội. Trên mặt bàn là chi phiếu, mắt điền chữ số, nét mực chưa khô. Hiển nhiên vừa rồi cô đi ra ngoài chỉ là làm chuyện này. Sao mặt anh lập tức trắng bệch, giống như bị cái gì đánh trúng. Năm đó khi hai người sống cùng nhau, người nhà cô cắt đứt viện trợ tế cho cô, muốn bắt cô khuất phục. Nhưng cô kiên trì muốn ở cùng với hắn, nên một năm học phí kia, hắn dùng tiền tích góp từng chút một đóng thay cho cô. Mấy năm nay chỉ có ngẫu nhiên mới nhớ tới việc này, cho lòng cô cảm thấy có tia lo lắng. Cũng chỉ có thể vào thời điểm đó, cô mới thấy hắn đã từng yêu cô, nên cô luôn nhớ cô còn thiếu nợ hắn tấm chi phiếu này. Tôi tính theo tỷ suất hối thoái của đô la năm đó, mà khác cộng thêm tiền lãi của vài năm nay. Anh xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì cần nói, anh có thể đứng lên về được rồi. Đương nhiên tôi cũng biết anh hiện tại cũng không đến nỗi thiếu mấy đồng tiền lẻ. Nhưng dù sao cũng là tôi nợ anh. Bất luận thế nào tôi cũng muốn nói cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh tôi không có khả năng hoàn thành việc học đúng thời hạn. Anh gãy lời của cô, thanh âm dường như cứng ngắc thô ráp, tự như có cái gì đấy chắn lại ở cổ họng. Thế còn anh nợ em thì sao? Cô dừng lại trong chốc lát, nỗi lòng của bản thân mới đứng vững. Cười yếu ớt mở miệng hỏi hắn. Anh nợ tôi à? Tôi quen rồi. Ngữ điệu bình tĩnh giống như hai người chưa từng thực sự phát sinh bất cứ sự tình. Nói đến chuyện khi cô đi học, cô lôi lôi khách sáo, có chút tươi cười giống như hắn chỉ là một con người xa lạ, hoặc chính là người vừa quen biết. Dĩ vãng cô nhiệt liệt như vậy, tươi cười giống như ánh thái dương lộng lẫy, lúc tức giận giống như cơn mưa rào. Nói chuyện cũng không phải cái dạng này. Tất cả không phải cái dạng này. Hắn cảm thấy một loại đau thương đến mức tận cùng tuyệt vọng. Cô không nhớ rõ, cô quên, cô đã nói rõ ràng như vậy. Nhìn sắc mặt như cho tàn của hắn, cho lòng cô dâng lên khoái cảm mãnh liệt. Cô không nghĩ hắn thiếu cô cái gì, khiến hắn cả đời này thiếu cô, để hắn có thể áy náy cả đời thì cũng tốt. Cô tuyệt đối bề ngoài, không giống hào phóng như vậy. Ngược lại cô ác độc mới không nghĩ nhường hắn như vậy đâu. Hắn cho rằng, cô đưa mấy cái túi sách, đưa cho cô ít châu báu là có thể lau đi sự phản bội hắn từng làm ư. Hắn đừng có nằm mơ. Hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi buông tấm ảnh trong tay. Anh đợi hồi lâu xoay người rời đi. Tất cả giống như đoạn phim quay chậm, bất đắc dĩ không tiếng động như vậy. Cô cầm chi phiếu đứng lên. Anh đợi chút. Hắn bỗng dưng xoay người, trong mắt giống như có nước. Cô tiến lên vài bước đem chi phiếu đưa tới trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc nhìn cô. Ánh nước trong mắt cuối cùng dần biến mất. Tay hắn không hề động. Cô nhét trong tay hắn xoay người muốn đi. Ngón tay hắn vừa mạnh vừa nhanh. Cô thu thế không kịp bị hắn bắt lấy tay. Bàn tay hắn lớn mà ấm áp như năm đó. Nhưng cô lại cảm giác giống như là cầm than nóng, nóng rực đến phỏng tay. Tự hồ không có nghĩa rằng tâm cô bị nóng đến, ẩn ẩn nỗi đau đến khó chịu. Giọng nói trầm thấp của hắn chờ trên đỉnh đầu cô, rồi truyền xuống tiểu kiều. Thân mình cô chấn động, dù lực mạnh một chút hất tay hắn. Giọng nói cũng lạnh lùng. Anh Tần à, mời không tiễn. Hắn lặng lặng đứng nơi đó, hồi lâu xoay người rời đi. Mộ Thiên nhà chị, xem ra quyền sở hữu đã biểu thị công khai. Nhìn kỹ cô gái đó, chỉ cảm thấy làn da thật trắng, ước chừng là rất ít được ánh nắng mặt trời, trong sáng như là tuyết trắng. Cứ nghĩ rằng như vậy hẳn là thanh toán xong hẳn rồi, nhưng khi ngày hôm sau hắn xuất hiện trước mặt cô vẫn là lắp bắp kinh hãi. Tạ Tiểu San mời cô trong phòng họp, nhíu mắt nói. Lục Kiều à, anh Tần muốn tạp chí của chúng ta đăng vài tờ quảng cáo cho công ty bọn họ, lần này cậu sẽ phụ trách nhiệm vụ này. Cô ngẩng đầu, không mang theo một tia tình cảm cá nhân nào mà nói. Tớ tưởng những trang web của công ty bọn họ đã đủ nổi tiếng, không cần đến tạp chí của chúng ta. mà ném lên đó mấy cái quảng cáo chứ. Tớ cảm thấy giống như vẽ vời cho thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net